Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, cá ướp muối vườn. Cái này không thích hợp a. Ẩn vào, Minh Vương, nội bộ Dragon rất nhanh phát hiện. Cái này, Minh Vương, thể nội cũng không phải là thông suốt, mà chính là cách mỗi mười mấy mét liền có một đạo miệng cống cách chờ. Nhưng Dragon cũng không thèm để ý. Chỉ cần những thông đạo này ở giữa không là tuyệt đối trên ý nghĩa phong bế ngăn cách. Có nguyên tố hóa đặc tính hắn, đều có thể mượn nguyên tố hóa từ những cái kia cực kỳ nhỏ bé trong khe hở sâu vào. Khống chế Minh Vương người đâu? Dragon hơi kinh ngạc nói nhỏ. Lấy hắn kiến văn sắc bá khí, cự hợm 1000 mét chiều dài không đáng kể chút nào. Thế nhưng là tại đem kiến văn sắc bá khí bức xạ toàn hạm phạm vi về sau, hắn vậy mà không có bắt được bất luận hơi thở của sự sống nào. Là đã đào tàu, vẫn là nói, trước đó hết thảy cũng chỉ là hệ thống điều khiển tại dài rằng giặc thời gian bên trong xuất hiện. Trục trặc, Dragon chỉ là trầm ngâm một lát, liền hóa thành gió nhẹ hướng phòng của hắn lướt tới. Không còn kịp suy tư nữa những này, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới Minh Vương khống chế thất mới được. Cái thứ hai tiến vào Minh Vương Sakazuki thì là trong mắt hơi híp. Lần theo Dragon khí tức đuổi theo. Dragon, đừng nghĩ hất ta ra. Sakazuki tên kia nhanh như vậy liền đuổi theo. Cảm giác được sau lưng khí tức biến hóa, Dragon trực tiếp tăng thêm tốc độ hướng phía trước phương bay đi. Sau đó, ngay tại Dragon vượt qua hạ một đạo miệng cống phi hành về phía trước thời điểm, trước đó cái mới nhìn qua kia phổ phổ thông thông gian phòng, vậy mà chủ động phát sinh biến hóa, những cái kia dùng cho ngụy trang ngoại hình toàn bộ thu liễm. Cái này cũng liền khiến cho khi Sakazuki truy đến nơi đây thời điểm, ra hiện trong mắt hắn là cùng lúc trước những phổ thông đó gian phòng hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi đều lộ ra công nghệ cao khí tức gian phòng. Nhưng mà, Sakazuki tạch dừng lại một cái hô hấp về sau, lần nữa ra tốc hướng Dragon chỗ phương hướng bay qua, Nam Hải một chỗ hải vực. Sư thiếu bên trên người nào đó lâm vào trầm mặc. Sakazuki tên kia, nguyên lai là cái người mù sao? Ngoặc kép chấm chấm, Minh Vương lần này cũng không có biến mất hình thể. Cái này cũng liền khiến cho thế lực khắp nơi đều thu đến tương ứng tình báo. Cái thứ tư đến chiến trường là Borsalino. Giờ phút này, người nào đó vẫn tại tương đương ra sức phá cửa. À nha nha, đây không phải quân cách mạnh Victor các hạ sao? Kizaru lấy một loại hết sức kinh ngạc ngữ khí nói. Người làm sao còn không đi vào đâu? Victor giữ yên lặng, Kizaru hóa thành ánh sáng từ họng pháo tiến vào Minh Vương thể nội. Sau đó, lại dạng này ra ra vào vào vừa đi vừa về mấy lần. Victor các hạ, nhìn thấy sao? Liền giống như vậy, rất dễ dàng. Kizaru đại tướng, cái gì, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi rất lợi hại thích ăn đòn, ấy ra ra lợi hại quái vật liền nổi giận hơn, thật sự là đáng sợ, ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào lánh nạn đi. Kizaru sắc mặt hoảng sợ bay vào Minh Vương bên trong, Victor mặt không biểu tình, làm MD tự nhiên hể, cũng không lâu lắm. Người thứ năm đến chiến trường là ngươi, quân cách mạnh Victor. Katakuri trầm giọng nói, không nghĩ tới cái thứ nhất đến lại là ngươi. Victor tiếp tục mặt không biểu tình, bên trong đã có ba người, ta minh bạch. Lấy Katakuri IQ tự nhiên không cần nói nhiều, rất nhanh liền gật đầu, đem tự thân biến thành lưu động tính nhu đoàn hướng họng pháo chặn qua. Vài giây đồng hồ về sau, thành công tiến vào Minh Vương thể nội. Victor, vì cái gì hệ Parameser cũng có thể dạng này? No, giờ phút này, cá ướp muối phượng đang Minh Vương thể nội nhàn nhã đi tới. Minh Vương thể nội mặt khác hai đạo khí tức là Sakazuki cùng Dragon đi. Hôm nay đây coi là bạn học cũ tụ hội sao? Cá ướp muối phượn thoải mái nhàn nhã tiến lên, liền giống như trước ở trong trại huấn luyện một dạng. Thứ nhất vẫn là để hai người bọn họ tranh đi thôi. Ta lấy cái thứ ba là được rồi. Chờ bọn hắn tìm tới khống chế thất hẳn là liền sẽ đánh đi. Đến lúc đó ta lại đuổi kịp. Cá ướp muối phượn nghĩ như vậy. Vượt qua một đạo miệng cống, đập vào mi mắt là một gian vô cùng hoa lệ gian phòng. Kizaru đầu tiên là trầm mặc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta biết, cái này nhất định là bẫy dập. Dragon cùng Sakazuki lại không ngốc. Nếu như là thật khống chế thất làm sao lại nhìn không ra. Bất quá, bọn họ không ngốc, nhưng ta khờ a, ta ngay ở chỗ này, nghiêm túc, kiểm tra. Hẳn là cũng không ai có thể nói ta vẩy nước a. Kizaru hài lòng gật gật đầu. Vậy thì chờ lập đoàn chiến ta sẽ đi qua. Vài phút về sau, khi Katakuri tiến vào cái này một gian phòng sau thấy là tình cảnh như vậy. Hải quân bản bộ đại tướng Kizaru ngồi dựa vào ghế, đem hai chân khoác lên tràn đầy cái nút khống chế đài. A nhà là BIGMOM hải tặc đoàn Katakuri a. Không đúng, ta có phải hay không hẳn là xưng hô ngươi Katakuri hải tặc đoàn B? Katakuri đâu? Katakuri cũng không hề để ý Kizaru khiêu khích. Hắn không phải dễ dàng như vậy bị chọc giận nam nhân. Nơi này là Minh Vương khống chế thất. Đương nhiên a, Kizaru cũng không đứng dậy. Tiếp tục, co quắp, trên ghế ngồi hơi rung nhẹ lấy thân thể. Cao như vậy khoa học kỹ thuật gian phòng. Đương nhiên chỉ có thể là Minh Vương khống chế thất. Katakuri lâm vào trầm mặc. Kiến văn sắc bá khí bắt được nơi xa hai người kia khí tức. Lại liên tưởng đến Kizaru phong bình cùng hắn hiện tại nhàn nhã thần thái. Sau đó, không nói một lời hướng hạ một đạo gian phòng đi đến. Còn tốt không cần đánh nhau. Thật sự là hù chết lão phu. Bất quá, để Sakazuki một người đối phó hai cái đỉnh cấp chiến lực có phải hay không có chút không tốt lắm. Kizaru trầm tư một lát, rất nhanh liền tự mình khuyên bảo thành công. Dragon cùng Katakuri cũng không phải một bên. Ta chạy tới, ngược lại sẽ kích thích hai người bọn họ liên thủ. Sau đó một trận đại chiến không thể tránh được. Vì Nam Hải hòa bình suy nghĩ, ta vẫn là tiếp tục vẽ. Không, nghiêm túc kiểm tra đi. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, đến cuối cùng Dragon vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ Minh Vương cũng không tồn tại cái gọi là khống chế thất, mà chính là dựa vào thanh âm loại hình đến thao túng sao? Nghĩ tới đây, Dragon cũng không đoái hoài tới xấu hổ cái gì. La lớn, Minh Vương, ta là ngươi chủ nhân Monkey D. Dragon. Không được sao? Đổi một cái, Minh Vương, ta lấy chi phối thân phận mệnh lệnh ngươi. Đúng lúc này, từ trong khe hở xuyên thấu dung nham ngưng thành hình người. Sakazuki một mặt cổ quái. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích. Dragon mặt sắc mặt ngưng trọng. Muốn diệt khẩu sao? Sakazuki thở sâu nói. Lần này, ngươi thật giống như không có chỗ có thể chạy trốn. Dragon cũng dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa khống chế thất sự tình. Muốn chạy trốn, không phải là ngươi sao? Sau đó, chiến đấu bạo phát. Cùng lúc đó, đã ngủ người nào đó tại kịch liệt lay động dưới mãnh liệt từ trên ghế ngồi ngã xuống. À đã đánh sao? Kizaru ngáp một cái, đang chuẩn bị qua đội tiếp viện bạn thời điểm. Đột nhiên phát hiện, khống chế trên đài phương màn hình sáng lên. Khống chế đài cũng lúc thì đỏ lam quang mang lấp lóe. Giống như là sống tới. Ai? Đây là có chuyện gì? Đúng, ta vừa rồi ngã xuống thời điểm. Tựa như là không cẩn thận đụng phải cái nào đó cái nút. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, thứ này là thật? Kizaru một mặt mộng bức. Cái này không thích hợp a. Ta chỉ là vẽ cái nước. làm sao đột nhiên liền thành hành động lần này công thần lớn nhất. Còn có, nguyên lai Dragon cùng Sakazuki thật là khờ tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục